Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 883, thể xác và tinh thần đều mệt bầy. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vị tiểu thư này, xin đừng đi về phía trước. Đã trễ thế này, xin hỏi ngài tìm ai? Một vệ sĩ bên trong tận chức tận trách giữ xe cô lại. Hạ Úc Huân nhanh chóng tắt máy xuống xe, hướng với hai vệ sĩ kia phất tay chào hỏi. Hi, hai vị, lại gặp mặt, là cô, hai vệ sĩ đều nhận ra cô. Hạ Úc Huân không có thời gian theo chân bọn họ hàn huyên nhiều. Đâm đầu vào cổng lớn mở nhận dạng vân tay và ấn mật mã. Này, hai anh trai, khóa vân tay và khóa mật mã này có thay đổi không vậy? Hạ Úc Huân vừa bận rộn vừa hỏi, vừa dứt lời, không đợi hai vệ sĩ kia trả lời. Tích tích một tiếng. Cửa mở, Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh chóng vọt vào, đồng thời trong lòng hiện lên một tia cảm xúc khác thường. Lãnh Tư Thần anh ta vì cái gì không đổi khóa? Phía sau, hai vệ sĩ kia trơ mắt nhìn cô gái kia lại một lần xâm lấn. Lúc này đây hẳn sẽ không bắt cóc ông chủ của bọn họ chứ? Từ cổng lớn vào bên trong biệt thự khoảng cách thật sự là quá dài. Hạ Úc Huân chạy như điên hơn nửa ngày rốt cuộc mới thở hồng hộc mà đứng dưới lầu biệt thự. Cửa chính đóng chặt, cây đại thụ lớn phía sân sau vốn dĩ có thể cho cô mượn lực trèo lên cũng bị chặt mất. Không còn cách nào khác, cô đành phải gấp rút gọi cho Lương Khiêm. Alo, Lương trợ lý, tôi đã tới cửa, anh ở đâu, có cách nào mở cửa cho tôi không? Đã tới rồi, nhanh như vậy, tôi còn tưởng rằng không còn kịp nữa. Ngài từ từ, lập tức, chưa đến 10 giây đồng hồ, cửa chính mở ra một khe hở, Lương Khiêm lập tức nhỏ giọng thúc giục, mau, thấy Lương Khiêm thần sắc không thích hợp, Hạ Úc Huân bằng tốc độ nhanh nhất vọt vào, ngay sau đó nhìn một màn trong phòng khách đồng tử chợt co rút lại như kim. Nghiêm đại ca, giờ phút này trong phòng khách, Lãnh Tư Thần mặc một bộ áo ngủ màu khói thanh thản mà nằm trên sofa. Mà cách anh không xa là tay trái của Nghiêm Tử Hoa đang đặt trên bàn trà. Tay phải nắm một con dao gọt hoa quả sắc bén lóe sáng. Đang dùng lực hướng tới tay trái mình muốn chặt bỏ đi. Trong nháy mắt anh muốn chặt bỏ. Hạ Úc Huân đúng lúc đổi tới. Phi như bay qua rút tay trái anh lại. Vì thế, thanh đao kia nặng nề mà chém vào mặt kính bàn trà. Trong phút chốc, oanh một tiếng vang lớn. Mặt kính bàn trà màu đen trước mắt hoàn toàn vỡ vụn ra. Có thể thấy được một đao vừa rồi anh dùng lực bao lớn. Nếu chém vào tay anh, cái tay kia chắc chắn sẽ phế đi. Nghiêm đại ca, anh làm gì vậy? Hạ Úc Huân thân thể bởi vì dư kinh chưa bình không ngừng run rẩy. Tiểu thư, ngài sao lại tới? Nghiêm Tử Hoa mặt đầy kinh ngạc, ngay sau đó trầm giọng nói. Chuyện này xin ngài đừng quản. Một mình tôi là một mình tôi chịu. Dự án này vốn dĩ chính là tôi phụ trách. Tất nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Đầu anh bị heo gặm rồi sao? Trước đó đã nói với tôi. Một dự án mà thôi. Mặc kệ dự án lớn thế nào đều không đáng để tôi chịu ủy khuất gì. Hiện tại anh phải vì một dự án mà phế bỏ một tay mình. Hạ Úc Huân mặt đầy kinh hoàng. Hô hấp dồn dập mà giống giận. Không cần phải nói, mục đích Nghiêm Tử Hoa tới nơi này chỉ có một, mà Lãnh Tư Thần sao có thể dễ dàng đáp ứng anh. Tình huống hiện tại không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Vì tiểu thư mà phế bỏ một bàn tay. Đáng giá, anh, hai vị, diễn đủ chưa? Trên sofa, Lãnh Tư Thần hơi thở nguy hiểm, giống như một con báo ngủ đông. Ánh mắt lạnh băng nhìn hai người. Hạ Úc Huân đầu tiên là đem dao gọt hoa quả trong tay Nghiêm Tử Hoa giật lấy ném ra xa. Sau đó chuyển hướng Lãnh Tư Thần, nói, chuyện công ty chúng tôi do tôi định đoạt, mặc kệ anh ta vừa rồi giao dịch gì với anh, không được sự đồng ý của tôi, tất cả đều xem như không có gì. Cách chương.